Chương 970, Huyền cốt tái sinh. Chương 970, Huyền cốt tái sinh bí ảnh vực, dưới mặt đất 100m, hỗn độn chi nhận quy mô lớn nhất sinh hóa chiến thú bồi dưỡng thất. Lý Diệu phóng nhãn nhìn lại, tại đây giống như là một mảnh trướng khí tràn ngập rừng nhiệt đới, đứng sừng sững tại phì nhiêu màu đỏ sẫm thổ nhưỡng phía trên, là nguyên một đám cực lớn nụ hoa, đường kính tại 35m đến hơn 10m không đợi. Sở hữu nụ hoa đều hiện lên hơi mở trạng thái, hoặc như là một miếng miếng quỷ dị yêu ma chi đoán, một cổ khẽ hấp, bị huyền ảo phiền phức yêu văn quay trùng quanh hô hấp khổng, sẽ phun ra từng đạo ngũ thải bàn làn khí tức. Dùng đặc thù huyền quang chiếu xạ đi vào, có thể rõ ràng chứng kiến, yêu ma chi đoán trên nội bích, hiện đầy rắc rối phức tạp mạch máu cùng thần kinh mạng lưới, mà tất cả phôi thai trạng thái sinh hóa chiến thú, đang ở bên trong nhanh chóng thành hình. Mỗi một miếng nụ hoa bốn phía đều có vô số dinh dưỡng dịch đường ống cùng thần kinh dòng điện đường ống tiếp nhận, những đường ống này thông hướng một miếng miếng tính toán lực cường đại sinh hóa não. Tại tu chân giới, có năng lực luyện chế tinh khải luyện khí sư, sẽ bị quan dùng khải tượng tôn sưng, đó là mỗi một gã luyện khí sư đều tha thiết ước mơ cảnh giới. Tại yêu tộc trong thế giới, am hiểu điều chế sinh hóa chiến thú chuyên gia, tắc thì được xưng là sáng sư, công tác của bọn hắn tiểu là sáng tạo tánh mạng, sáng tạo hoàn toàn mới. Chuyên môn dùng để giết chóc cường đại tánh mạng hỗn độn chi nhận trong bóng đêm phát triển vài chục năm, tự nhiên cũng có được rất nhiều sáng sư, đang mở tích đại lượng hỗn độn truyền thừa về sau, thực lực của bọn hắn so vạn yêu điện dưới cờ sáng sư đều không kịp nhiều nhường. Giờ phút này, bọn hắn chính thông qua sinh hóa não, chính xác địa thao túng lấy sinh hóa chiến thú sinh trưởng. Đã nhận được U Tuyển lão tổ đại lượng thí nghiệm số liệu cùng mấu chốt tư liệu về sau, hỗn độn chi nhận điều chế sinh hóa chiến thú năng lực trên diện rộng tăng lên, đang tại điều chế một đám hoàn toàn mới sinh hóa chiến thú, cung cấp thiên hỏa tổ chức chiến sĩ sử dụng. Lý Diệu tự mình tham dự nhóm này sinh hóa chiến thú điều chế. Đây có lẽ là huyết yêu giới từ trước tới nay nhất cổ quái một đám sinh hóa chiến thú. Bọn hắn cơ hồ không có nửa điểm yêu thú hình thái, lại như là một tầng bao khỏa tại trên thân thể toàn bộ phong bế áo giáp. Chỉ có điều chọn dùng đều là sinh hóa tài liệu mà thôi. Đây là chuyên môn vi hàn đồ hổ thống soái quân liên bang chuẩn bị. Quân liên bang binh sĩ cũng không có nhận thụ qua khống chế sinh hóa chiến thú tu luyện. Bọn hắn càng thói quen tại sử dụng tinh khải đến tác chiến. Nhưng là tại khuyết thiếu đại lượng luyện chế phương tiện cùng hết thể trụ cột nguyên vật liệu dưới tình huống, mặc dù Lý Diệu cũng không có khả năng lăng không biến ra mấy trăm bộ đồ tinh khải. Lý Diệu vốn là tiểu đang tự hỏi. Đem tinh khải cùng sinh hóa chiến thú kết hợp lại hoàn toàn mới con đường. Nhân cơ hội này, dứt khoát hướng Hỏa Nghĩ Vương đưa ra đề nghị, có thể không dùng luyện chế tinh khải mạch suy nghĩ. Lại đem đại bộ phận tài liệu, đều dùng sinh hóa tài liệu để thay thế, luyện chế ra một loại hoàn toàn mới sinh hóa khải tinh não dùng sinh hóa não để thay thế, linh năng đường ống đổi thành sinh hóa thần kinh, siêu cường hợp kim biến thành biến dị yêu cốt dùng loại phương thức này điều chế ra được sinh hóa khải. Có lẽ càng phù hợp tinh khải cái này một trung cực binh khí lúc ban đầu sinh ra đời lúc định nghĩa. Khi đó tinh khải, cũng được xưng là cường hóa xương vỏ ngoài đương nhiên, như vậy sinh hóa khải tại thao túng cùng chiến đấu hình thức bên trên, nhất định không có khả năng cùng tinh khải giống như lúc. Mà kể cả hàn đồ hổ ở bên trong tuyệt đại bộ phận quân liên bang, cũng cùng đi qua bất đồng, đại lượng hồng hoang tế bào bị kích hoạt về sau, tứ chi của bọn hắn bách hải. Kỳ kinh bắt mạch đều đã xảy ra kịch liệt biến dị, cũ đích linh năng tuần hoàn lộ tuyến bị nghiêm trọng và mẹo, làm bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn, rất khó phát huy ra đi qua tu chân giả lực lượng. Nhưng tuyến hạt thể phát ra năng lượng trên diện rộng tăng lên, cùng với trên người bảy biện ra cường đại biến dị, lại làm bọn hắn nắm giữ hoàn toàn mới thần thông. Tin tưởng, trải qua một thời gian ngắn ma hợp, bọn hắn nhất định có thể dùng sinh hóa khải, bảy biện ra thiên nguyên. Huyết yêu lượng giới chưa bao giờ xuất hiện qua hoàn toàn mới chiến pháp hy vọng. Có thế theo kịp tha hít sâu một hơi, Lý Diệu đã vượt qua mấy trăm cái nụ hoa tạo thành rừng nhiệt đới, tiến vào sinh hóa chiến thú bồi dưỡng thất chỗ sâu nhất, một gian đặc thù mật thất. Đây là, chuyên thuộc về một mình hắn mật thất. Đây là, huyền cốt chiến giáp cải tạo thất chợt nhìn đi, cải tạo thất bố trí cùng bình thường luyện khí thất không sai biệt lắm, chỉ là trong góc nhiều hơn dùng để thủ công rèn nung tiên đài cùng quan tinh chủ y. Còn có hơn 1.000 miếng trải qua Lý Diệu thủ công rèn. Đang dùng phản trọng lực phụ trận trôi nổi tại giữa không trung, không ngừng xoay tròn. Tiêu trừ nội ứng lực pháp bảo cấu kiện. Bất quá, tại cải tạo thất trung ương. Lại đứng sừng sững lấy một cực lớn sinh hóa bồi dưỡng rãnh. Xuyên thấu qua thủy tinh vào bên trong nhìn lại, huyền cốt chiến giáp lẳng lặng yên lơ lửng tại màu đỏ sậm bồi dưỡng dịch chính giữa. Vô số xúc tu đang tại nó trên người chuồn chuồn lướt nước giống như nhẹ nhàng mổ kích lấy. Xúc tu là ánh sáng, mỗi mổ kích một lần, đều phun ra mật độ cực cao biến dị cốt tế bào, bám vào đến huyền cốt chiến giáp mặt ngoài, hình thành một tầng tính bền dẻo cùng cường độ cực cao màng xương phía trên, lại bám vào thần kinh mạng lưới, huyết nhục tế bào cùng giáp xác tế bào. Theo đã hoàn thành điều chế cánh tay trái đến xem giống như là máy mò cờ cùng sinh vật hoàn mỹ kết hợp thể, theo kim loại đến huyết nhục bộ phận quá độ chân nhắn, phảng phất trời sinh nên dung hợp cùng một chỗ. Vốn là lõa lổ trong không khí linh văn cùng phụ trận, bị màng xương cùng huyết nhục bao trùm về sau, an toàn hơn, càng có ẩn nấp tính, linh năng đường ống bên trên quấn quanh lấy sinh hóa thần kinh, làm cho thần niệm chuyển thâu đến mỗi một cỗ pháp bảo đơn nguyên bên trên thời gian nhanh hơn. Mà pháp bảo đơn nguyên phản hồi cũng càng thêm nhanh nhẹn, nhiều khi, cũng không có cần lại thông qua võng mạc bên trên số liệu đến tính toán, mà là trực tiếp tại não vực ở chỗ sâu trong, tạo ra mơ hồ thi. Nhờ toa nở về sau, bản năng giống như phản ứng. Từng sợi màu đỏ sẫm sinh hóa cơ bắp bó, ẩn G.I.A.U.A. màu đen giáp sắc tầm đó, thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến hiện ra ảm đạm kim loại sáng bóng gai xương, tại giáp sắc khe hở gian đang ngủ say, cường hóa tế bào điên cuồng mọc thêm. Làm cho cánh tay trái mặt ngoài bám vào một tầng nhỏ vụn bạc khí, cũng làm cho Lý Diệu tại trong thoáng chốc sinh ra ảo giác, không biết trước mắt mình, đến tột cùng là lạnh như băng máy mò cờ, hay là thật chính tánh mạng. Lý Diệu ngừng thở, lặng lặng yên nhìn xem, tại yên tĩnh ở bên trong, cùng huyền cốt chiến giáp tiến hành tâm hữu linh tê địa trao đổi. Đã qua thật lâu, hắn mới đưa tay trái nhẹ nhàng bỏ vào khống chế bồi dưỡng danh sinh hóa nào phía trên, năm ngón tay hơi động một chút. Chậm rãi chui vào sinh hóa não, cẩn thận từng ly từng tí địa điều chỉnh lấy tế bào sinh trưởng phương hướng. Hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật, có phải hay không huyết sắc tâm ma tại não vực ở chỗ sâu trong cảm thán nói. Lý Diệu đối với sinh hóa học lĩnh ngộ còn phi thường thô thiện, đối với huyền cốt chiến giáp cải tạo chủ yếu là do huyết sắc tâm ma hoàn thành. Thằng này nguyên vốn là đạo này cao thủ, đã nhận được hỗn độn chi nhận cùng ngũ tuyển lao tổ đại lượng thí nghiệm tư liệu và một loạt truyền thừa về sau. Càng là ăn no thỏa mãn, những ngày này một lòng nhào vào trên việc tu luyện, ngược lại là rất ít đi ra dây dưa Lý Diệu. Lý Diệu khe như mày, huyền cốt chiến giáp hoàn toàn chính xác phi thường hoàn mỹ, chỉ có điều ngươi gần đây, tựa hồ quá trung thực hơi có chút huyết sắc tâm ma quyết miệng, che ngực, một bộ ủy khuất đến đau lòng bộ dáng, cái này gọi là gì lời nói ta thành thật một chút còn không được chứ, chẳng lẽ muốn suốt ngày đi ra gây sóng gió. Sau đó lại bị ngươi lợi hại hung ác chấn áp trở về, như vậy ngươi mới so sánh có cảm giác thành tựu. Lý Diệu trong nháy mắt, cái kia cũng không phải, bất quá, cảm thấy ngươi như vậy toàn tâm toàn ý giúp ta, có âm mưu gì bộ dạng. Huyết sắc tâm ma rửa lấy Âu Giã tử trí nhớ chi cây, thò tay theo trên cây hái xuống một mảnh kim sắc lá cây. Đó là Âu Giã tử trí nhớ mảnh vỡ. Huyết sắc tâm ma đem trí nhớ mảnh vỡ nhét vào trong miệng. Chậm rãi địa nhai nuốt lấy, rồi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng lay động, lần nữa nhắc lại, ngươi chính là ta chính là ngươi, giúp ngươi tiểu là bang tự chính mình, vì cái gì ngươi tổng đã cho ta không phải muốn hại ngươi không thể đâu bởi vì cái gọi là, oan oan tương báo khi nào rồi y, bộ dạng như vậy ngươi để phòng ta mưu hại ngươi, tín nhiệm lẫn nhau, không chết không nớt, hai người chúng ta chẳng phải là đem cái này phiến náo vực. Cũng biến thành một mảnh nho nhỏ hắc ám xâm lâm ta biết rõ, ngươi là ghét nhất hắc ám xâm lâm lý luận đúng á, có thế gần kề đánh vỡ tinh thần đại hải trong bất đồng văn minh ở giữa hắc ám xâm lâm, lại thế nào đủ đâu hắc ám xâm lâm ngay tại trong lòng ngươi, chẳng lẽ ngươi không có lẽ bắt nó cũng đánh vỡ sao cho nên, hai người chúng ta, nhất định phải đoàn kết không muốn phân liệt, cùng với bình không muốn chiến tranh, muốn lẫn nhau đến đỡ, cộng đồng tiến bộ, mà không phải giúp nhau nghi kỵ, cùng một chỗ hủy diệt. Đúng không Lý Diệu, vì cái gì cảm giác, cái này là của ta lời kịch huyết sắc tâm ma đem Âu Giã tử trí nhớ mảnh vỡ triệt để nhai nát, nuốt xuống, vẫn chưa thỏa mãn địa liếm liếm bờ môi, cười hì hì nói, xem, giữa người và người muốn lấy được một đinh điểm tín nhiệm, là nhiều bao nhiêu khó khăn a ngươi lại một lần thật sâu hiểu lầm ta rồi ta không phải đã sớm giải thích qua sao, huyết văn tộc là một loại vô cùng quỷ dị tánh mạng hình thái, có lẽ theo như nhân loại tiêu chuẩn. Đến xem. Cái kia căn bản là không thể xem như một loại tánh mạng, nó vô ảnh vô hình, không linh không chết, tinh khiết tự nhiên màu xanh lá không ô nhiễm, sẽ không đối với cái này phiến vũ trụ tạo thành nhỏ tí kẹo phá hư. Duy nhất cờ N, bất quá là một điểm không có ý nghĩa tình cảm chấn động mà thôi. Bất luận cái gì tình cảm chấn động, cũng có thể với tư cách huyết văn tộc năng lượng nơi phát ra, giết chóc chi ý có thể, tình bạn, tình yêu, người đối diện viên thủ hộ chi tâm tự nhiên cũng có thể. Chỉ có điều, tuyệt đại bộ phận văn minh chủng tộc, cường liệt nhất tình cảm chấn động, tự là giết chóc cùng hủy diện, cái này trách ai được nếu như ta nói, trăm triệu năm đến, huyết văn tộc một mực dùng mãnh liệt giết chóc chi ý là thức ăn, đã chán ghét loại này tuy nhiên mãnh liệt, nhưng vô cùng thô bạo cùng đơn điệu chấn động hình thức, muốn nhấm nháp một ít hoàn toàn mới tình cảm chấn động, như là yêu, thủ hộ, hữu nghị, hy sinh giống như là liên tục ăn hết trăm triệu năm thịt cá, có chút. Chán ngấy rồi, hiện tại muốn nếm thử thấy rõ cháo ăn sáng hương vị, ngươi tin hay không Lý Diệu, không tin. Huyết sắc tâm ma, ha ha ha ha, hết cách rồi, thật không hổ là tâm ma của ta à, thoáng cái sẽ đem ta xem thấu, được rồi, ta đây đổi một loại thuyết pháp. Mặc dù ta khát vọng thật sự là giết chóc, cái này loại giết chóc quy mô đương nhiên là càng đại càng tốt, đúng hay không Lý Diệu, đu nờ dê. Huyết sắc tâm ma, cái dạng gì giết chóc, mới xem như quy mô khá lớn đâu đương nhiên là chiến tranh rồi, đặc biệt là hai cái đại thiên thế giới tầm đó, lực lượng ngang nhau, giúp nhau hủy diệt chiến tranh không sai. Lý Diệu cau mày nói, đây chính là ta rất kỳ quái, ngươi gần đây một mực thành thành thật thật nguyên nhân dô y. Ngươi thậm chí đều không có ở huyền cốt chiến giáp bên trên động thủ cái gì chân, vì cái gì ta có thể cảm giác được, ngươi là thật tâm muốn ngăn cản thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới ở giữa thế chiến, vì cái gì?